Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, có thể thắng. Từ nơi không xa đi tới ba người, ba nữ nhân, thấy cầm đầu nữ nhân, Nguyên Thần Phi bó tay rồi, Lưu Ly, lại là nàng, quả nhiên là nàng, nói kỳ quái, cũng không kỳ quái đi. Dù sao cũng là cùng mình cùng một chỗ tiếp xem bệnh Lưu Dương người. Biết một chút liên quan tới chư thần trò chơi sự tình. Trong đó liền bao gồm công viên trò chơi. Lưu Ly mặc dù không có cái gì trèo lên đỉnh đỉnh phong tâm tư. Nhưng khẳng định cũng không đến mức có cơ hội đều không lợi dụng. Tượng công viên trò chơi loại nguy hiểm này nhỏ. Hồi báo lớn, còn có nhất định giải trí tính địa phương. Lưu Ly chịu tới đó là không thể bình thường hơn được. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ hôm nay đụng tới. Bất quá vừa rồi lời kia không phải nàng nói, mà là Lưu Ly bên cạnh hai thiếu nữ. Một cái mặt em bé, đâm hai bím tóc nhỏ. Một cái khác bím tóc đuôi ngựa, mắt to, mặc vào một thân đồ thể thao. Sau lưng còn cõng thanh kiếm. Trên lưng tạm biệt nắm kiểu dáng kỳ lạ hai ống hỏa súng. Hỏa súng thêm kiếm, thợ săn tiền thưởng tiêu chuẩn phân phối. Cũng là trừ tay súng bên ngoài, duy nhất có khả năng sử dụng vũ khí nóng nghề nghiệp. Nhưng chỉ giới hạn trong hỏa súng. Thợ săn tiền thưởng tại loại lớn bên trên bị quy về thích khách loại. Lại thuộc về cứng rắn nhất thích khách. Phương thức chiến đấu cũng bởi vậy tương đương cứng rắn. Có người thậm chí cho rằng nó hẳn là bị quy về chiến sĩ loại mà không phải thích khách loại. Đem nó để vào thích khách loại đơn thuần góp đủ số. Cái này liền không quan tâm đến nó. Trước mắt này cái đuôi ngựa biện thiếu nữ hai kiện vũ khí đều là hệ thống trang bị. Thanh kiếm kia càng là khó được tinh phẩm cấp. Nhìn ra được thực lực cũng không yếu. Khó trách đối Lý Chiến Quân gọi hàng như thế không ưa. Thời khắc này đi vào Lý Chiến Quân trước người. Bím tóc đuôi ngựa nhìn một chút Lý Chiến Quân. Liền là ngươi toàn cầu chiến lược đệ nhất. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Lý Chiến Quân cũng vui vẻ. Ba cái cô nàng vẫn rất đẹp mắt. Làm gì? Không phục à? Là có chút không phục. Bím tóc đuôi ngựa trực tiếp trả lời. Đến thử xem, ta cam đoan ra tay sẽ ôn nhu chút. Lý Chiến Quân cười hắc hắc nói. Hắn hiện tại cấp 9 cuồng chiến sĩ. Phòng nhãn tháp cao khu cũng không có mấy cái có thể cùng hắn sánh vai. Đối mặt ba tiểu cô nương, có thể nói lòng tin 10 phần. Bất quá Nguyên Thần Phi biết, hắn lần này cần đá trúng thiết bản. Người khác hắn không rõ ràng. Thế nhưng Lưu Ly khẳng định không phải hiện tại Lý Chiến Quân có thể đối phó. Coi như Lưu Ly lại thế nào không cầu phát triển, nàng cũng sẽ không hoàn toàn không nỗ lực. Trên thực tế ước chừng 5 ngày trước, Lưu Ly liền gia nhập huyết phách thu mua bên trong. Muốn nói ra tay chi điên cuồng, cũng không so Nguyên Thần Phi kém. Ngoài ra nàng vẫn là Druid, đệ nhị đại tiền kỳ Druid. Lý Chiến Quân nếu dám cùng với nàng đánh, cơ bản cũng là bị ngược. Quả nhiên cái kia bím tóc đuôi ngựa nói. Được, a, to con rất lợi hại đúng không? Chúng ta Lưu tỷ cùng ngươi đánh một trận. Lưu Ly nhìn thoáng qua Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cho nàng một cái mỉm cười. Lại không hề nói gì. Rõ ràng đã hiểu nàng ý tứ. Thế là Lưu Ly cười tiến lên. Đối Lý Chiến Quân nói, vậy liền đến thử xem. Hóa ra tốt, Lý Chiến Quân tuét miệng cười. Xem ở ngươi là cô nương mức. Ta cái má ơi, Lý Chiến Quân nói còn chưa dứt lời. Đắc ý thanh âm đã chuyển thành kinh hô. Trước mắt cô nương bất ngờ biến hóa. Đã hóa thân một đầu cự hùng. To lớn hùng trưởng một phát bắt được Lý Chiến Quân. Trực tiếp liền hướng trên mặt đất theo. Đem Lý Chiến Quân ngã cái thất điên bát đảo. Ta đi, tình huống như thế nào? Lý Chiến Quân còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy cái kia cự hùng vung Lý Chiến Quân một trận điên cuồng vung. Dù hắn cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, lực lượng cực lớn, Đối mặt này cự hùng nhưng chính là đỡ không nổi. Bị phanh phanh phanh liên tục ngã 7-8 lần. Liền như hao quảng Loki như vậy. Một trận nện xuống đến. Nắm cả người hắn đều quảng phù. Đợi cho cự hùng dừng tay. Khôi phục thành lưu ly bản thể hình dạng. Lý Chiến Quân còn nằm dạp trên mặt đất trợn mắt hốc mồm. Hắn lẩm bẩm nói. Tình huống như thế nào? Đến cùng tình huống như thế nào? Đường đường cấp 9 cuồng chiến sĩ. Bị một nữ nhân như thế chà đạp. Quá đau đớn tự tôn. Nguyên thần phi thở dài. Druid biến hóa cự hùng. Sau khi biến thân lực lượng, sinh mệnh, phòng ngự đều sẽ tùy theo gấp bội. Chiến sĩ mỗi cấp lực lượng tăng trưởng tiêu chuẩn là 5. Triệu hoán sư mỗi cấp lực lượng tăng trưởng tiêu chuẩn là 3. Cho nên Druid biến hóa cự hùng. Lực lượng gấp bội về sau. Khí lực là so chiến sĩ còn lớn hơn. Huống chi Druid tự nhiên chúc phúc còn có thể ngoài định mức tăng lên thuộc tính tăng thêm. Nàng tự nhiên chúc phúc ít nhất 5 cấp. Các người hai cái lực lượng khoảng cách. Hẳn là tại 3 trở lên. Thậm chí khả năng càng nhiều. Có thể đem ngươi vung lấy chơi. Không kỳ quái. Lý Chiến Quân nghe được ngốc đi. Druid lợi hại như vậy. Chúng ta cuồng chiến sĩ cũng quá bi kịch a. Một cái triệu hoán sư có thể về mặt sức mạnh nghiền ép chiến sĩ. Này tính đạo lý gì? Vậy nếu là phối hợp triệu hoán sủng vật còn chịu nổi sao? Giai đoạn trước nghề nghiệp. Nguyên thần phi nói. Chờ đến hậu kỳ Druid liền không có mạnh như vậy. A, người thoạt nhìn hiểu rất rõ chư thần trò chơi sao? Liền trước sau kỳ đều biết. Bên cạnh mặt em bé thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Lưu Ly nói, bởi vì hắn liền là nguyên thần phi. Bím tóc đuôi ngựa cùng mặt em bé cùng một chỗ kêu lên. Nguyên lai hắn liền là nguyên thần phi a. Lý Chiến Quân cũng phủ. Các ngươi nhận biết. Nguyên thần phi gật gật đầu. Ta đã nói với ngươi ta trước kia mở tâm lý phòng khám bệnh a. Nàng là ta trợ thủ. Ta thao. Lý Chiến Quân một thoáng khôi phục khí lực. Nhảy dựng lên. Vậy ngươi không nói sớm. Nguyên thần phi nhún vai. Hữu nghị đọ sức một trận. Lại không có gì. Nói liền đọ sức không nổi. Nhiều không có ý nghĩa. Tam nữ đồng thời cười ha hà. Chỉ có Lý Chiến Quân khóc không ra nước mắt. Tiên sư nó, người thật đầy nghĩa khí. Chơi đùa nha, hà tất để ý. Quay đầu chơi qua trò chơi. Ta cho ngươi một lần trúng thưởng cơ hội. Có thể đi, ngươi nói. Lý Chiến Quân hưng phấn lên. Trúng thưởng cơ hội liền là tiền a. Chịu một trận đánh có thể đổi một lần trúng thưởng cơ hội. Quá đáng giá. Lý Chiến Quân nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Các nàng có 3 người. Nguyên Thần Phi hiểu ý hắn. Xem ra vì trúng thưởng cơ hội. Hắn hết sức nguyện ý lần lượt bị đánh một lần. Đối với cái này Nguyên Thần Phi trở về một cái. Lan, Lý Chiến Quân ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Không đánh nhau thì không quen biết. Thời khắc này hai bên lẫn nhau giới thiệu. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ gọi Tôn Phỉ. Là Lưu Ly tại chư thần buông xuống sau nhận biết. Mặt em bé thiếu nữ gọi Thủy Oánh Oánh. Chư thần buông xuống trước đó liền là Lưu Ly khuê mật. Nghề nghiệp là Cao Sơn Liệp Nhân. Cao Sơn Liệp Nhân là cung thủ nghề nghiệp. Cùng du hiệp có chỗ khác biệt. Thợ săn am hiểu hơn vùng núi chiến. Bọn hắn am hiểu ở trên cao nhìn xuống xạ kích. Theo chỗ cao xạ kích lúc có khả năng thu hoạch được ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Ngoài ra thợ săn cũng có sủng vật. Cùng triệu hoán sư khác biệt. Thợ săn sủng vật là có thể cùng thợ săn chung nhau trưởng thành. Tại sủng vật chết trận trước đó. Thợ săn không thể chủ động thay đổi sủng vật. Mà lại mỗi một lần sủng vật chết trận. Đối thợ săn đều là một lần tổn thương. Cho nên thợ săn là cực độ yêu quý sủng vật của mình. Cho nên khi biết Thủy Oánh Oánh là Cao Sơn Liệp Nhân về sau. Nguyên thần phi hỏi, ngươi có sủng vật của mình sao? Có a. Thủy Oánh Oánh nghiêm túc gật đầu. Sau đó phủi phủi tay nói. Tiểu quai, ra tới, chỉ thấy một con sóc chuột đã theo Thủy Oánh Oánh trong ngực leo ra, ngồi xổm ở đầu vai của nàng. Thợ săn có sủng vật mà không có sủng vật không gian, cho nên sủng vật của bọn hắn đều là mang theo trong người. Bởi vậy cũng là dễ dàng nhất bị nhận ra nghề nghiệp trước nghiệp già. Bất quá này con sóc chuột bây giờ còn nhỏ, còn chưa trưởng thành đến có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu mức độ. Nguyên Thần Phi chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền nói, đây không phải ngươi từ bên ngoài thu lại. Lợi hại, Thủy Oánh Oánh vỗ tay cười nói, tiểu quai nguyên bản là chính ta nuôi, ta chính là vì nó mới chuyển chức thợ săn. Nguyên Thần Phi không kỳ quái, rất nhiều người chuyển chức kỳ thật đều cùng mình chuyển chức trước sinh hoạt trạng thái làm việc có quan hệ. Chuyển chức tay súng nhiều nhất là quân nhân, chuyển chức thợ săn nhiều nhất thì thường thường là nuôi sủng vật người. Trong đó lại dùng mèo cùng chó làm chủ, bọn hắn đem chính mình nguyên bản liền có sủng vật chuyển hóa thành hệ thống sủng vật. Một phương diện thỏa mãn trên mặt cảm tình nhu cầu, một phương diện khác cũng bớt đi được tình cảm bồi dưỡng. Thợ săn cũng không di ống tuần thú sư, bọn hắn giống như druid, đối sủng vật đều là cực kỳ chân quý bảo vệ. Nguyên Thần Phi nhìn một chút sóc chuột, nói, vật nhỏ này còn có chút nhỏ, năng lực không có định hình, thật tốt bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Thủy Oánh Oánh tò mò, sủng vật năng lực có khả năng đặc biệt bồi dưỡng sao? Nguyên Thần Phi gật đầu, đúng vậy, chủ yếu quyết định bởi ngươi làm sao sử dụng nó. Nếu như ngươi để nó chịu đau, nó liền sẽ dần dần phát triển ra khiên thịt loại kỹ năng. Nếu như ngươi để nó chủ công, công kích của nó liền sẽ rất mạnh. Thủy Oánh Oánh lập tức nói, ta mới sẽ không nhường tiểu quai công kích phía trước đây. Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, phụ trợ cũng là có thể, nhưng nhất định không nên để cho nó nhàn rỗi. Muốn cho nó thật tốt sống sót, liền chân chính phát huy ra giá trị của nó. Thủy Oánh Oánh rất là nghiêm túc gật đầu. Huy, vậy còn ngươi? Tôn Phỉ mang theo khiêu khích nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt, xem ra rất có đọ sức một trận ý tứ. Nguyên Thần Phi cười cười, không có trả lời, chẳng qua là nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly nói, ngươi đừng tìm hắn đánh, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Tôn Phỉ quay đầu xem Lưu Ly, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Lưu Ly thở dài, muốn nói hắn là trước mắt toàn cầu đệ nhất, cái kia vẫn còn có chút đáng tin cậy. Tôn Phỉ không phục, làm sao có thể, chẳng lẽ liền ủng có thần thoại vũ khí Lý Càn đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút lắc đầu, tiểu tử kia hẳn là cũng dùng qua một chút huyết phách. Hiện tại ta 8/10 đánh không lại hắn. Ta nói nha, Tôn Phỉ kiêu ngạo hất đầu. Nguyên Thần Phi nói, cho ngươi mượn vũ khí sử dụng. Làm gì? Tôn Phỉ trừng to mắt, bất quá vẫn là cho mượn Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi tay trái hỏa súng tay phải tinh phẩm kiếm, nhìn hai bên một chút, gật đầu nói, dạng này hẳn là có thể thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.